Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, cô phải là em gạt chị chứ. Điều này làm sao có thể? Vì sao chị tới bây giờ không nghe em nói có bạn trai? Hắn ta là ai vậy? Các em khi nào thì quen biết nhau? Quen ở đâu? Tên hắn là gì? Bao nhiêu tuổi? Em đừng tưởng rằng tùy tiện lấy bừa một người làm lá chắn, người khác sẽ tin tưởng. Chị thì không tin đâu. Nói không tin thôi, có cần phải kích động như vậy sao? Hắn là mối tình đầu thời phổ thông trung học, gần đây mới gặp và hắn gắn lại. Nàng nói đơn giản dễ hiểu. Em không gạt chứ? Chu Mỹ Nga không chuyển mắt, nhìn chằm chằm nàng. Không có, nàng trả lời chắc chắn. Hắn tên là gì? Hạ Tử Dược. Năm nay bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. Làm công việc gì? Vấn đề này làm cho Lăng Vị Ương thoáng do dự một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Sao trả lời có được không? Chu Mỹ Nga lộ ra vẻ mặt bị ta lật tẩy rồi nhớ đầy đắc ý. Cái này chứng tỏ em gạt người. Nam nữ kết giao, không có khả năng ngay cả đối phương đang làm cái gì cũng không biết. Em không phải không biết, mà là suy nghĩ công việc của hắn suốt cuộc nên gọi như thế nào cho đúng. Lăng Vị Ương bình tĩnh nói. Sĩ công nông thương, phục vụ, điện tử, tài chính, giải trí. Chu Mỹ Nga quyết định lại cho nàng một cơ hội nữa. Giờ cho nàng lựa chọn công việc của hắn. Nếu xét một trong loạt đó, hẳn coi như ngành giải trí đi. Ngay ngữ khí của nàng có một chút không xác định. Tên công ty. Chu Mỹ Nga lại hỏi nàng. Câu này liền có vẻ trả lời tốt. Lăng Vị Ương không chút do dự đáp. Công ty Dược Việt Kinh Kỷ. Công ty Kinh Kỷ. Chu Mỹ Nga nháy mắt, hai mắt mở to. Ca sĩ, ngôi sao? Không phải. Nhớ tới em trai cuồng nhiệt Thích Cao Gia, trực giác Lăng Vị Ương phủ nhận. Huống hồ nhạc sĩ vốn không tương đương ca sĩ hoặc ngôi sao, nàng cũng không nói dối. Hắn ở trong công ty làm việc gì? Chu Mỹ Nga có chút thất vọng hỏi. Làm người đại diện hay là phụ việc? Thì cái gì cũng làm. Nàng không trả lời tỉ mỉ cặn kẽ. Thì là phụ việc. Chu Mỹ Nga tự nhiên kết luận. Lương hắn một tháng được bao nhiêu? Công tác ổn định không? Em rốt cuộc thích hắn ở điểm nào nhất? Có vẻ hắn bộ dạng rất tuấn tú. Ở Kinh Kỷ công ty, nhiều nhân viên lúc trước hẳn là đều ôm ấp mộng làm ngôi sao, cũng tràn ngập tự tin với diện mạo của chính mình mới có thể xin làm việc tại Kinh Kỷ đi. Vị Ương vừa rồi nói chàng ta là người tình đầu thời phổ thông. Nữ sinh cấp 3 đội tuổi này phần lớn đều thích xoài ca. Hắn thật sự rất tuấn tú. Lăng Vị Ương thừa nhận nói, sắc mặt hơi chán nản. Vậy ra Vị Ương đúng là quen với người bên ngoài công ty. Chu Mỹ Nga bây giờ mới hiểu. Xem ra em thật sự có bạn trai. Nàng còn có chút đăm chiêu nhìn Lăng Vị Ương, sau cùng nguyện ý gật đầu tiên. Chẳng qua nàng còn có chút lương tâm muốn nói vài lời. Vị Ương, chỉ nói những lời này em đừng để bụng. Cô giáo dự mở miệng nói. Lăng Vị Ương chấp đôi mi thành tú nhìn cô. Em hiện tại đã không phải cô gái 17-18 tuổi. Hẳn là nhận ra tình yêu cùng với diện mạo bên ngoài, cái nào quan trọng. Cũng phải biết em đã 27-28 tuổi, không có dư bao nhiêu thời gian để mà phí phạm. Chu Mỹ Nga thấm thía nói. Nếu thật muốn đi tìm đối tượng, yêu cầu đầu tiên hẳn là phải có kinh tế ổn định. Còn thứ hai là đối phương nhất định phải yêu em hơn em thương hắn nhiều. Cả hai yêu cầu này Liễu Đại Quyền đều phù hợp. Nhưng theo ý chị nghĩ, bạn trai em bây giờ ngay cả cái đầu tiên cơ bản nhất cũng không đủ tư cách. Căn bản không có khả năng cho em hạnh phúc. Em muốn hay không? Cảm ơn chị đã quan tâm. Em biết mình đang làm cái gì. Lăng Vị Ương nghiện không được chặn lời cô. Không thích có người xem thường Hạ Tử Dược. Cho dù là hiểu lầm cũng thế. Xem vẻ mặt của nàng dứt khoát, đầy mềm muội, thái độ cuồng dại bảo vệ tình lang. Chu Mỹ Nga rất nhanh hiểu được, cô có nhiều lời cũng vô ích. Bởi vì nàng căn bản đã muốn hoàn toàn không quan tâm. Liễu Đại Quyền, cái tên cuồng dại này nên làm cái gì bây giờ? Cô có nên hay không? Giúp hắn là phải làm chút gì đây? Vừa đi ra khỏi cửa công ty, nên thấy cái tên Trác Tuyệt Phong vô sỉ kia, làm cho Lăng Vị Ương nhất thời đã quên cảm giác đau đầu, lập tức hồi phục tinh thần, nhảy đến gần anh ta. Trác tiên sinh, người đại diện vĩ đại, hôm nay lại muốn lấy em trai của tôi đến uy hiếp tôi làm cái gì nha? Nàng đứng ở trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi anh. Trác Tuyệt Phong nghe vậy, nháy mắt hoảng sợ, mở to hai mắt, hai tay vội vàng nắm chặt, kiểu cầu khẩn. Oan uổng quá đại tẩu, tôi cho dù có 10 lá gan cũng không dám uy hiếp cô, anh ta nói. Lăng Vị Ương bị anh thình lình gọi một tiếng đại tẩu, làm nàng ngượng đỏ mặt cả tai, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái. Vậy anh đến đây làm cái gì? Nàng hỏi. Phụng mệnh đại ca, tới đón đại tẩu tan ca. Trác Tuyệt Phong vẻ mặt biểu tình cung kính, cùng lấy lòng, chỉ kém không xoay người tay trả rát, vắt khăn to trên cổ. Nếu không thật sự chính là tiểu nghị trong quán trà ở phim cổ trang, chiếu rất nhiều trên TV. Giải đậu ở bên này, mời đại tẩu đi hướng này. Anh thuộc xã hội đen hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net